Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. 72. Áp dụng chuẩn mực của U2. U2 là một trong những ban nhạc rock được ưa chuộng nhất trên thế giới, nhưng đó không phải là lý do tôi thích họ. Tất nhiên, âm nhạc của họ thật tuyệt vời. Các bài hát rất sâu lắng, phong cách biểu diễn không chê vào đâu được. Nhưng điều lôi kéo tôi đến với nhóm U2 chính là sự tận tâm không ngừng nghỉ của họ để ngày càng tốt hơn. Dù họ đã nổi tiếng như thế nào, không phải vì tiền bạc, không phải vì danh tiếng, cũng không phải vì họ muốn xuất hiện trên bìa các tạp chí, mà đó là vì họ không cho phép chuẩn mực của mình được nằm dưới mức xuất sắc. Bono nhận xét, đó là đặc tính của nhóm U2, ban nhạc luôn cảm thấy mình đang trên hành trình, chứ không bao giờ cảm thấy đã đến đích rồi. Các nhà lãnh đạo, các nhà cách tân vĩ đại, các doanh nhân thành công, các siêu sao về sáng tạo đều mong mỏi thực hiện hoặc trở thành hoặc nhìn thấy một điều thật đặc biệt trong đời họ. Ai cũng có ngọn lửa đầy nhiệt huyết trong lòng. Tất nhiên, bạn có thể xem cơn khát khao vô độ của họ là điều tệ hại, còn bản thân họ là những kẻ tham lam. Có thể bạn đúng, nhưng như tôi đề cập lúc đầu, đó là những người đã đem lại tiến bộ cho thế giới. Những người đã xây dựng sự nghiệp một cách ngoạn mục, khiến cho cuộc sống chúng ta càng thêm giá trị. Những người với phát minh thiên tài giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Những nhà khoa học giúp sức khỏe chúng ta phát triển và kéo dài tuổi thọ. Những người giúp chúng ta thưởng thức các kiệt tác hội họa và âm nhạc. Sự vĩ đại sẽ đến với những ai không bao giờ thỏa mãn với điều mình đang có, dù nó trông đẹp đẽ đến cỡ nào. Tất nhiên, con người phải tìm hạnh phúc trong đời và ta cần hưởng thụ trên đường đời. Chắc chắn là thế. Tôi vẫn lan truyền thông điệp này ở mọi nơi mình đến. Quân bình trong cuộc sống là điều quan trọng vô cùng. Tuy nhiên, những gì tôi muốn nói ở đây là có quá nhiều người lại đi tới thế cực trái ngược. Khi mưu cầu hạnh phúc, sự bình an nội tại và sự quân bình, họ lại vứt sang một bên cái bản năng tự nhiên của việc sáng tạo nên những điều kỳ diệu. Làm như vậy, họ đánh mất sự quân bình và bỏ lỡ một trong những yếu tố chủ yếu để ta tồn tại, được sáng tạo, được tỏa sáng, được trở nên vĩ đại. Vậy hãy áp dụng chuẩn mực của U2 mỗi ngày cho đến khi bạn thở hơi cuối cùng. Cảm thấy mình đang trên hành trình, đừng bao giờ cảm thấy đã đến đích. Hãy cố gắng trở nên thành thạo, giỏi giang, xuất sắc trong mọi công việc mình làm. Rồi bạn sẽ được nhập hội của một số ít người hoàn thành cuộc hành trình của đời mình mà hầu như chẳng chút hối tiếc, ăn năn. Bạn sẽ vui mừng vì đã vắt hết tài năng ra và tận dụng chúng cho đời. Bạn sẽ tận hưởng được cái cảm giác hạnh phúc đích thực ít ai đạt tới. Và nghĩ mà xem, biết đâu, lúc đang trong phòng đợi ở cửa thiên đường, bạn có thể gặp Bono đấy. 73. Học nhiều để kiếm nhiều. Một ý tưởng đơn giản giúp bạn lên tầm cao mới. Để kiếm được nhiều hơn, bạn phải học nhiều hơn. Tùy thuộc vào giá trị bạn học được mà tổ chức bạn tham gia sẽ bù đắp lại cho bạn. Càng biết nhiều, bạn càng đáng giá. Để kiếm nhiều, hãy học nhiều. Hãy đọc nhiều hơn đối thủ. Nghiên cứu sâu hơn họ, cải tiến mạnh hơn họ, thành công cao hơn họ. Tôi nhớ lại, lúc còn là một luật sư mới khởi nghiệp, tôi hỏi một luật sư nổi tiếng trong công ty rằng cần làm gì để đảm bảo duy trì sự nghiệp ở nơi đây. Và tôi chưa bao giờ quên câu trả lời của ông. Hãy có kiến thức sâu rộng, thạo việc và tinh thông với công việc mình làm, đến nỗi cơ quan sẽ phải rối tung nếu không có anh. Hãy trở thành nhân tố không thể thiếu vắng. Lời khuyên tuyệt vời. Nhận thức đi trước rồi mới đến lựa chọn và mới có kết quả. Khi học, biết điều mà những người học giỏi nhất thực hiện, bạn sẽ có một nhận thức mới. Nhận thức càng sâu, lựa chọn càng đúng. Lựa chọn đúng hơn kết quả sẽ tốt hơn. Đầu tư vào việc học và rèn luyện kỹ năng sẽ là khoản đầu tư khôn ngoan nhất bạn từng có. Cứ nắm vững tay nghề, rồi bạn sẽ trở nên xuất chúng. Xin đừng nói rằng bạn quá bận đến mức không dành ra ít nhất 60 phút một ngày để học hỏi. Những người bận rộn nhất, tôi biết, cũng có thể đọc sách, nghe CD hoặc lên mạng để học ít nhất một tiếng mỗi ngày. Rất nhiều người quá bận đến nỗi không biết mình đang bận làm gì. Hãy chuyển từ trạng thái bận rộn sang tình trạng hiệu quả. Vậy hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, thay vì ngồi xem TV tối nay, hãy dành thời giờ đọc sách. Hãy học những gì mà các siêu sao trong lĩnh vực của mình thể hiện để giúp họ luôn trên đỉnh cao. Học cách có được thân thể tráng kiện hơn nữa, cách làm chủ thời gian, cách sống trọn vẹn nhất. 74. Nhìn bằng đôi mắt bao dung. Thật đáng buồn khi nhiều người cứ tìm kiếm sự xấu xa nơi người khác. Họ nhìn người khác bằng cặp mắt giận dữ, sợ hãi, đầy thiển cận. Nếu có người đến trễ trong buổi họp, họ quy kết ngay một lý do tiêu cực nào đó và nói thật là thiếu văn hóa. Nếu có người tính sai trong bản báo cáo, chi tiêu, họ liền cằn nhằn, gian dối quá sức. Nếu có người diễn đạt sai một vấn đề, họ lẩm bẩm, đồ lọc lừa. Nhà lãnh đạo chân chính thì khác. Họ tìm kiếm mặt tốt đẹp nơi con người. Chuck Welch, CEO của hãng General Motors, đã nói rất rõ, công việc quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là phát triển nhân viên, cho họ cơ hội để đạt tới ước mơ của mình. Tôi muốn làm rõ điều này, không phải tôi khuyên các nhà lãnh đạo tránh né thực tế, hoàn toàn không. Họ vẫn phải ra những quyết định khó chịu khi cần. Tôi từng đề cập rằng, nhà lãnh đạo giỏi không ngại liệu mình có được yêu mến. Họ chỉ làm những gì mà lương tâm mách bảo là đúng. Điều tôi muốn nói ở đây là nhà lãnh đạo giỏi sẽ nhìn bằng đôi mắt bao dung. Nếu có người đến trễ, họ sẽ tìm hiểu sự thật. Có thể người đó thu xếp công việc chưa xong hoặc có con nhỏ bị bệnh cần đến bác sĩ. Một lỗi sai trong bản kết toán chi tiêu có thể là do quá trình thực hiện còn nhiều rắc rối hoặc do nhân viên ấy chưa tổ chức công việc hợp lý. Còn chuyện diễn đạt sai về một vấn đề có thể do người đó còn non nớt trong lĩnh vực này, và đó là cơ hội để phát triển. Hôm nay, thay vì nhìn thấy mặt tồi tệ của người khác, tôi khuyến khích bạn hãy nhìn vào mặt tốt đẹp nơi họ. Tất nhiên, có những người vô ý thức hoặc gian dối hoặc bất cần. Nhưng theo kinh nghiệm, khi làm việc với rất nhiều người trong nhiều năm, tôi tin rằng đa số đều là người tốt. Ít ai thức dậy mỗi sáng và tự hỏi, tôi sẽ làm gì hôm nay để quậy rối túng một ngày của người khác, để phá hủy uy tín của mình, hoặc để làm hư công việc nhỉ? Thế nên đa số sai lầm mà người ta mắc phải thường là do lỗ hổng nhận thức. Đa số đều còn thiếu kiến thức gì đó, vậy nên đừng chỉ mũi dùi vào họ nữa. Và lợi ích của nó đây, khi bạn tìm kiếm mặt tốt đẹp nơi người khác, không những họ sẽ muốn thể hiện chúng trọn vẹn hơn nữa, mà bạn sẽ thấy cuộc đời sáng sủa hơn. 75. Trái tim của căn nhà. Mọi công việc kinh doanh thành công đều có một hình mẫu hoạt động được truyền đạt rõ ràng, cùng một kế hoạch mang tính chiến lược. Chúng đều liên quan đến đường lối và trọng tâm của hoạt động. Vậy mà quá ít người biết dành thời gian để lập kế hoạch cho cuộc đời mình. Nếu không biết mục đích của mình là gì, thì làm sao biết được khi nào đạt tới mục đích ấy? Làm sao bắn trúng một mục tiêu mà thậm chí mình còn chẳng trông thấy? Trong ngành kinh doanh khách sạn, có một tên gọi cho tất cả công việc mà khách hàng không thấy được đằng sau vẻ bên ngoài sang trọng. Tất cả những vấn đề liên quan đến kế toán, dọn dẹp phòng ốc, nhà bếp, giặt giũ đều rất cần thiết, nhưng không hề phổ biến ra ngoài. Tất cả những hoạt động ấy được gọi là trái tim căn nhà. Khi trái tim của căn nhà đi vào trật tự và được thực hiện hầu như không hề có sai sót, thì khách hàng sẽ cảm nhận thành quả tương tự. Ý tưởng lớn dành cho bạn, để có cuộc sống tốt đẹp, tôi đề nghị bạn cần chắc chắn rằng trái tim của căn nhà rất ngăn nắp và sạch sẽ. Bạn có mô hình kinh doanh cho cuộc đời chưa? Bạn có kế hoạch mang tính chiến lược cho ước mơ của mình không? Bạn có ghi lại những giá trị ấp ủ trong lòng, những điều ưu tiên quan trọng nhất trong đời ra giấy, rồi mỗi ngày nhớ lại để giúp mình luôn bám vào những giá trị quan trọng nhất? Đó chính là trái tim của căn nhà, là quy trình vận hành bên trong để điều hành các kết quả bên ngoài của bạn. Tất nhiên, bạn cần thời gian để thực hiện những công việc nội tại này. Và tất nhiên, ai cũng có hàng núi công việc gấp cần phải làm ngay. Nhưng nếu bạn phải bận bịu vì những chuyện không đâu, thì thật vô ích. 76. Trở thành người đầy nguồn cảm hứng. Một ngày nọ, tôi đưa cậu con trai đến trường và thấy vui vui vì điều nó làm khi bước vào lớp. Nó đi ngang qua một đứa bạn và hỏi, sao mặt bèo nhèo với bồ teo? Bạn nó với vẻ mặt nghiêm trọng ngước nhìn lên, thế là hai đứa phá ra cười. Tôi cũng mỉm cười và nó khiến tôi suy nghĩ. Sự xuất sắc trong kinh doanh cũng như trong đời thường sẽ đến với những ai đầy nguồn cảm hứng. Ta cần vực dậy người khác bằng thái độ và sự hiện diện của mình. Khi thấy có người đang thất vọng, đang đấu tranh với một trở ngại, đang hoài nghi về cuộc sống hoặc đang cần một lời động viên, nhiệm vụ của ta là phải giúp họ. Có lẽ bằng câu hỏi, sao mặt bèo nhèo vậy bù tèo? Cách tốt nhất để dẫn dắt và nâng đỡ người khác, một đồng nghiệp, một thành viên trong gia đình hay một người bạn, là trở thành một hình mẫu cho thái độ mình muốn truyền đến. Cách tốt nhất để ảnh hưởng đến người khác là trở thành một ví dụ điển hình. Lời rao truyền sẽ đầy sức thuyết phục bằng chính cuộc sống hơn là lời nói suông, lời nói gió bay. Người nổi bật luôn sống với thông điệp của mình. Họ nói sao làm vậy, và trên hết, họ tràn đầy nguồn cảm hứng. Bạn có như thế không? Một lời ngợi khen dễ thương nhất tôi nhận được là từ một phụ nữ đến với tôi sau khi nghe bài nói chuyện trước 2.000 nhân viên của công ty Canfit Pro. Cô ấy nói với giọng đầy xúc cảm, Robina, tôi rất thích bài nói chuyện của ông. Tôi hỏi tại sao, và cô trả lời, tôi chẳng biết tại sao nữa. Tôi nghĩ có lẽ vì ông đã truyền nguồn cảm hứng khiến tôi muốn trở nên con người tốt đẹp hơn. Tổ chức mà ta đang làm việc, cộng đồng mà ta đang sống, hành tinh mà ta đang bước trên đó sẽ như thế nào nếu mọi người chúng ta làm tròn phận sự của mình để truyền nguồn cảm hứng và động viên người khác trở nên tốt đẹp hơn. Bạn có thể ngồi nguyền rủa bóng đêm hoặc đốt lên một ngọn nến. Thế giới này cần nhiều ánh sáng hơn, nên hãy tỏa sáng đi. Ngày hôm nay, 77. Tạo nên vết hằn trong vũ trụ. Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn thường ngày, nghe một bản nhạc hay, viết một ít vào nhật ký. Tôi viết về tình yêu bao la dành cho các con. Tôi viết về cuộc sống hiện nay ra sao. Tôi viết về những ước mơ mong đạt tới. Tôi viết về sự khát khao tạo nên sức ảnh hưởng đến thế giới này. Vai trò lãnh đạo với tư cách một con người chính là nói đến mong muốn gây ảnh hưởng, tạo ra một sự khác biệt nào đó. Hãy khiến hoàn cảnh tốt đẹp hơn so với bạn mới tiếp xúc với nó. Khi gặp Simon Peres, tôi hỏi ông mục đích của cuộc sống là gì, và ông trả lời không chút lưỡng lự, đó là tìm thấy một đại nghiệp lớn lao hơn cả bản thân mình và tận hiến cho đại nghiệp đó. Thế giới sẽ ra sao nếu như mỗi người đều tìm thấy đại nghiệp hoặc mục đích của cuộc đời và theo đuổi đến cùng? Ắt hẳn, thế giới sẽ giảm hận thù, bớt chiến tranh và thêm tình yêu. Và mọi người sẽ đoàn kết thành một dân tộc duy nhất. Như Coretta Scott King từng nói, khi sẵn sàng hy sinh cho một chính nghĩa cao cả, bạn không bao giờ cô đơn. cựu CEO của Apple Steve Jobs thường nói với nhân viên rằng khi thể hiện hết mình, họ sẽ có cơ hội tạo nên vết hằn trong vũ trụ. Ông rõ ràng đã làm được như vậy. Lợi nhuận trong kinh doanh tất nhiên là điều rất quan trọng. Chắc chắn bạn muốn công ty mình vượt trội trong chuyện làm ăn. Tất nhiên, bạn muốn sản phẩm và dịch vụ của mình phải có chất lượng cao. Chắc chắn bạn cần liên tục đổi mới và phát huy thương hiệu. Nhưng chẳng phải rốt cuộc, việc kinh doanh chính là nhằm tạo nên một ảnh hưởng lên thế giới này đó sao? Bằng cách giúp đỡ khách hàng và tác động tích cực đến những người khác. Thế nên, một câu hỏi nhẹ nhàng dành cho bạn là, hôm nay bạn sẽ tạo nên vết hằn gì? Bạn sẽ theo đuổi đại nghiệp nào? Bạn sẽ đóng góp gì cho cuộc đời, ở nơi công sở và ở gia đình? 78. Đâu phải nhà lãnh đạo nào cũng như nhau. Nhiều nhà điều hành các công ty đến gặp tôi sau buổi thuyết trình và thắc mắc câu tôi nói. Mỗi người cần trở thành nhà lãnh đạo. Như trình bày trong các buổi hội thảo về vai trò lãnh đạo, tôi nhấn mạnh rằng để công ty lớn mạnh, mỗi thành viên trong nhóm cần thấy mình như một nhà lãnh đạo. Các công ty tốt nhất đã phát triển các nhà lãnh đạo và vai trò lãnh đạo trong mọi phòng ban của công ty nhanh hơn đối thủ cạnh tranh. Họ xem đó là ưu tiên số một và tiến hành thực hiện cấp kỳ. Tuy nhiên, tôi không nói rằng ai cũng phải điều hành công ty. Điều đó thật vô lý. Ai cũng là nhà lãnh đạo, nhưng đâu phải ai cũng làm việc như nhau. Tôi sẽ nêu một phép ẩn dụ để bạn hiểu đúng vấn đề. Tôi thích ban nhạc U2, trong đó Bono là ca sĩ chính, còn Larry Mullend chơi trống. Nếu Larry cố làm ca sĩ thì hỗn loạn sẽ xảy ra, còn Bono làm tay trống thì chắc chắn không ra gì. Hoặc hãy tưởng tượng người quản lý tour diễn của họ nghĩ rằng có thể là ca sĩ như Bono và bước lên sân khấu khi Bono đang bận sửa soạn bên trong mà xem không xong rồi. Thế nên hãy hiểu vai trò của mình. Mọi người cần thể hiện như một nhà lãnh đạo dù với cương vị nào. Mọi người cần hiểu rõ vai trò lãnh đạo dù đang làm chuyện gì. Mọi người cần nhận lấy trách nhiệm là làm sao đạt tới kết quả đã đề ra. Mọi người cần làm phần việc của mình để hình thành văn hóa trong tổ chức. Mọi người cần tích cực và đầy cảm hứng. Mọi người cần giúp khách hàng thỏa mãn và bảo vệ nhãn hiệu của mình. Mọi người đều là nhà lãnh đạo, nhưng đâu phải ai cũng giống nhau. 79. 6 lý do cần đặt ra mục tiêu. Tôi biết bạn nghĩ gì rồi. Robina chọn chủ đề gì mới mẻ, độc đáo và khó chút đi. Sao lại viết về mục tiêu? Chúng tôi biết vụ này rồi, khổ lắm, nói mãi. Thế nhưng, hiếm có phương thức đạt tới thành công nào quan trọng bằng việc làm rõ các mục tiêu và duyệt lại chúng hàng ngày. Nắm rõ cách đề ra mục tiêu và cân nhắc chúng một cách kiên trì chính là điều tối quan trọng cho một cuộc sống tuyệt vời. Thế mà hầu hết mọi người đều dành không quá một tiếng mỗi năm cho điều đó. Người ta dành nhiều thời gian để lên kế hoạch nghỉ hè hơn là để vẽ bản thiết kế cuộc đời mình. Sự thật là thế. Đối với tôi, có 6 lý do cần đề ra mục tiêu. Tập trung, phát triển, dự tính, đo lường, tương thích và cảm hứng. Tập trung. Bạn tập trung vào đâu thì dòng năng lượng sẽ chảy về đấy. Tôi may mắn được tập huấn cho một số siêu sao trong lĩnh vực kinh doanh, các tỷ phú, doanh nhân tiếng tăm, các vị vua của nhiều ngành công nghiệp. Một trong số những yếu tố chính khiến họ trở nên xuất sắc chính là sự tập trung. Họ biết đâu là chuyện sống còn. Nói một cách khác, đâu là mục tiêu then chốt cần đạt tới để vượt trội hơn người khác. Rồi họ tập trung điên cuồng vào nó. Mục tiêu sản sinh ra sự tập trung. Một ý tưởng đơn giản nhưng mạnh mẽ. Phát triển. Mục tiêu giúp nâng cao quá trình phát triển bản thân. Giá trị thực sự khi đạt tới mục tiêu không phải nằm trong kết quả đạt được mà nằm trên hành trình phấn đấu để khiến bạn trở thành con người vĩ đại. Dự tính, sống một cách vô tình và trôi theo dòng đời là chuyện dễ dàng. Nếu không biết tác động đến cuộc sống, thì cuộc sống sẽ tìm cách tác động đến bạn. Khi chỉ đặt rõ mục tiêu, rồi ôm lại chúng 5 phút mỗi buổi sáng, bạn sẽ tạo ra ảnh hưởng đến cuộc đời và sẽ sống một cách chủ động. Khi đề ra mục tiêu, bạn có một khung sườn, một ma trận của những quyết định để rồi đưa ra sự lựa chọn tốt hơn. Nhà văn Saul Bellow từng nói, một kế hoạch sẽ giúp bạn thoát khỏi việc lựa chọn nhọc nhằn. Đo lường. Hãng hàng không El Al của Israel là một trong các khách hàng của tôi trong một dịp tập huấn do ban giám đốc CEO của hãng này, Amos Shapiro, mời tôi thăm phi trường Tel Aviv danh tiếng. Trong một phòng họp dành cho nhân viên, có chán một câu trên tường như sau: đo lường điều gì, điều đó phát triển. Một ý tưởng đáng suy ngẫm. Đề ra mục tiêu sẽ cho bạn công cụ đo lường. Nếu mục tiêu sức khỏe là giảm cân 12%, bạn sẽ có chuẩn để xem mình tiến bộ như thế nào. Khi đo lường, bạn có được một cơ sở để phát triển. Ý thức rõ ràng về mục tiêu nào đó sẽ giúp bạn lựa chọn đúng đắn hơn. Lựa chọn đúng, kết quả sẽ tốt đẹp hơn. Tương thích, tôi xin chia sẻ một trong những bí kíp thành công tuyệt vời nhất của bạn. Hãy đảm bảo những hoạt động hàng ngày luôn tương thích với giá trị sâu thẳm của mình. Nói một cách khác, không thể có hạnh phúc nếu sự tận lực của bạn không thích hợp với những gì bạn tin tưởng. Tính chính trực là thế chứ gì nữa. Đảm bảo rằng kế hoạch hành động phản ánh đúng giá trị mà bạn theo đuổi. Hãy đề ra mục tiêu thích hợp với giá trị nào bạn cho là quan trọng nhất. Đó là con đường tuyệt hảo để trở nên vĩ đại. Cảm hứng. Mục tiêu sẽ thổi sức sống vào mỗi ngày của bạn. Chính việc chuyển đạt mục tiêu rõ ràng trên giấy trắng mực đen sẽ thúc đẩy bạn mở ra một chân trời mới để phát huy toàn bộ khả năng mà cuộc đời bạn có thể trở thành. Đề ra mục tiêu giống như một lời khẳng định rằng bạn không chấp nhận sống tầm thường. Đề ra mục tiêu là cách chơi vượt trội của một cuộc sống tốt đẹp. Đề ra mục tiêu là một hành động anh hùng, bởi vì bạn sẽ bộc lộ hết tiềm năng chất chứa trong mình. Như nhà văn Mark Twain từng nói, nếu mọi người đều thỏa mãn với bản thân, thì chẳng còn anh hùng nào nữa. 80. Hiệu ứng boomerang. Ý tưởng lớn, nếu bạn thực sự muốn có thêm nhiều nữa trong đời mình, cũng chính là điều bạn cần cho đi. Bạn muốn được tín nhiệm về hành động và con người của mình, hãy đặt sự tín nhiệm vào người khác và lan truyền nó thật nhanh. Hãy cho đi những gì mình muốn có nhất. Nó sẽ tạo dấu ấn trong tim óc của tất cả những người xung quanh để họ tín nhiệm bạn nhiều hơn. Muốn người khác cảm thông mình nhiều hơn, hãy tỏ ra cảm thông và lan truyền điều đó. Muốn nhận được nhiều lòng trung thành hơn, hãy là người trung thành nhất bạn từng biết. Rồi xem chuyện gì xảy ra nào. Muốn được yêu thương, hãy yêu thương nhiều hơn. Tôi tin cuộc sống muốn bạn chiến thắng. Người ta chỉ biết bước vào đời theo cách ích kỷ của họ và phá hủy sự thành công. Họ để nỗi sợ hãi ngăn cản họ trở nên xuất sắc. Họ để những hạn chế của bản thân trở thành một thứ gông cùm. Họ trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình. Để có được tất cả những gì cuộc đời dành cho bạn, hãy nhớ hiệu ứng boomerang. Hãy trao gửi những gì bạn thật sự muốn thấy sẽ quay về. Một cuộc sống huy hoàng đang chờ đợi bạn. Hãy bước ra nhận lấy. 81. Giúp người khác vui. Người ta thích làm việc với những ai giúp họ vui. Con người là tạo vật đầy cảm xúc. Ta muốn sống chung với ai khiến ta được hạnh phúc, được trở nên đặc biệt, được chăm sóc và an toàn. Tôi muốn giới thiệu hai người với bạn. Một nông dân tên là Steve và một chủ tiệm tên là Jack. Họ là những người biết việc còn nhiều hơn những CEO khác. Steve bán bí ngô. Tôi sống tại Canada và mỗi mùa thu tôi đều cùng các con lên xe đến mua bí ngô cho dịp Halloween tại nhà bác nông dân này. Cách khoảng nửa tiếng ngồi xe, tất nhiên tôi có thể mua bí của những cửa hàng gần nhà chỉ mất khoảng 5 phút lái xe. Nhưng như vậy sợ lỡ mất cảm giác mà Steve gửi đến chúng tôi. Ông nhớ tên mọi người, ông pha trò để chúng tôi cười, ông kể chuyện cho nghe, ông nhắc nhở điều gì là tốt đẹp trên đời. Chúng tôi lái xe về nhà với giỏ bí đầy và niềm vui trong tâm hồn. Bằng cách đó, công việc của Steve thành công không ngờ. Tiếp đến là Jack. Ông điều hành một cửa hàng nhỏ. Khi chúng tôi bước vào, ông gọi tên thân mật. Ông nhớ đến cả ngày sinh nhật. Ông đặt báo tháng giùm tôi. Tất nhiên, không lấy tiền hoa hồng. Ông luôn mỉm cười. Ông khiến chúng tôi cảm thấy vui. Có ít nhất 5 cửa hàng khác gần nhà, nhưng Jack là sư phụ trong việc xây dựng mối quan hệ. Vì vậy, chúng tôi trung thành với ông. Công việc của ông thành công rực rỡ. Người tốt bụng là người khôn ngoan. Đó cũng là một chiến lược kinh doanh khôn ngoan. Vậy, hãy giống Steve, hãy bắt chước Jack. Hãy giúp người khác vui khi làm việc với mình. Bạn sẽ thấy vui khi thực hiện như vậy, vì đó là điều đúng đắn cần làm. Nó khiến tôi nhớ đến những lời giảng dị trong mảnh giấy mà một người tham gia buổi hội thảo cách đây vài tháng trao cho tôi. Hãy tử tế và để lại một đức hạnh mà bão thời gian sẽ không bao giờ phá hủy được. Tôi hỏi ai viết câu này, và người đó trả lời, người khôn ngoan nhất trong đời tôi, ông tôi. 82. Kiên định với những gì tốt nhất. Một trong những thói quen cá nhân tôi thường thấy nơi các nhà lãnh đạo tài ba hoặc những người thành đạt là đảm bảo rằng những gì xung quanh đều phản ánh nhiệt tâm của họ đạt đến đẳng cấp cao nhất. Họ đi xe xịn bậc nhất, sống trong căn nhà tiện nghi nhất và mặc quần áo tốt nhất. Triết lý của họ thường là tôi đại diện cho những gì tốt nhất, nên nó chỉ có ý nghĩa nếu tôi đầu tư vào những gì tốt nhất. Và đây là ý tưởng lớn. Họ đã giữ niềm tin ấy ngay cả khi họ chưa thành công. Sự vĩ đại là một trạng thái của tâm trí. Bạn cần tin vào tiềm năng và sức mạnh của mình. Trước khi mang tiềm năng ấy ra với đời, bạn cần cảm thấy mình là một người đặc biệt trước khi bạn trở nên đặc biệt. Tôi gọi đó là bản thảo cảm xúc. Để thấy được viễn cảnh tươi sáng, bạn cần tạo ra một bản thảo cảm xúc trong đầu về cuộc đời mình. Một trong những cách hay nhất để có được cảm xúc này là đảm bảo rằng những gì bạn giữ quanh mình đều ở mức tốt nhất. Tôi nhớ cách đây vài năm, mình đã đọc cuốn sách Bring Out the Magic in Your Mind của nhà ảo thuật tên On Coran. Một ý tưởng trong đó giờ đây vẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Để thành công, bạn cần đến nơi có những người thành công. Thậm chí, dù bạn chỉ có 10 đô la thôi, cứ đến uống cà phê tại một nhà hàng tốt nhất trong thành phố. Ý tác giả muốn nói, môi trường xung quanh định hình cảm giác của bạn, và cảm giác sẽ định hình hành động. Hãy cảm thấy mình nằm trong giới thành công, bạn sẽ hành động như một người thành công. Hãy đầu tư vào cái tốt nhất. Hãy mua hàng cao cấp nhất mà bạn có thể sắm được. Thà mua một đôi giày thật tốt hơn là 3 đôi giày thường. Bạn sẽ dùng được lâu hơn và cảm thấy tự hào khi mang chúng. Tôi thích câu nói này. Người ta rồi cũng quên giá cả nhưng sẽ còn nhớ mãi chất lượng. Rất đúng. Khi còn là một luật sư trẻ lúc mới ra trường, tôi lấy lương tháng đầu tiên để đầu tư cho một chiếc đồng hồ xịn. Nó không phải là hiệu Rolex hay Cartier, nhưng là một chiếc đồng hồ tốt, tốt nhất mà tôi có đủ tiền mua. Lúc đó, tôi nghĩ rằng đồng hồ đó có thể dùng nhiều năm, giúp tôi cảm thấy tự hào mỗi khi đeo nó, và chắc chắn nó giúp tôi tiết kiệm tiền, bởi vì ít khi nào tôi phải đem đi sửa. Một người bạn thường hay tìm kiếm mặt hàng giá rẻ đã cười nhạo tôi, nhưng rồi thời gian chứng minh tôi đã đúng. Đồng hồ tôi đeo vẫn chạy chính xác và chưa bao giờ cần phải đi sửa dù một lần. Cùng thời gian đó, bạn tôi phải mua tới 6 cái. Không những anh ta tự chối bỏ cảm xúc tích cực mà một món hàng xịn mang đến cho mình, mà chắc chắn anh ta còn phải tốn nhiều tiền hơn tôi. Anh ta thấy cây mà chẳng thấy rừng. Không phải tôi khuyến khích theo đuổi những giá trị vật chất mù quáng bên ngoài. Tất cả những gì tôi muốn nói là, nếu bạn thực sự nghiêm túc trong việc đại diện cho những gì tốt nhất, tôi tin như thế, hãy bao quanh mình bằng những thứ tốt nhất. Khi tự thưởng cho mình những gì tốt đẹp, bạn gửi một thông điệp đến nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn rằng mình đáng giá và mình xứng đáng với nó. Nó sẽ tạo nguồn cảm hứng để bạn vươn tới tầm cao hơn, làm việc chăm chỉ hơn và sống tốt hơn. Với những ai cho rằng giá trị con người rất mạnh mẽ, đến nỗi giá trị vật chất cao cấp kia không thể ảnh hưởng đến cảm xúc của họ, tôi đành lịch sự phản đối rằng điều đó không đúng với bản chất con người. Tôi là một trong những người theo chủ nghĩa lý tưởng bậc nhất, nhưng tôi cũng là người thực tế. Ai trong chúng ta cũng thích những thứ tốt đẹp. Chúng mang lại niềm vui, chúng hấp dẫn các giác quan, cũng giống như cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hoặc một dải núi hùng tráng vậy. Tất nhiên, sở hữu vật chất không mang lại hạnh phúc lâu dài. Nhiều điều khác trong đời còn quan trọng hơn nhiều. Nhưng những thứ đó vẫn có vai trò quan trọng. Người giỏi nhất đầu tư vào thứ tốt nhất. Có thể tôi không đủ tiếng tăm để nêu ra ý này với bạn, nhưng tôi có bổn phận phải nói lên sự thật. Nó khiến tôi nhớ đến lời của một khách hàng. Sở thích của tôi rất đơn giản. Tôi muốn cái tốt nhất. 83. Thanh lọc cuộc đời. 12 tháng qua, tôi chủ yếu ở trong một tình trạng tạm gọi là ngủ đông chiến lược, thoát khỏi cảnh bận rộn của cuộc sống để suy nghĩ về nhiều điều như những ưu tiên trong đời, các giá trị và triết lý của bản thân. Tôi ít nhận những lời mời kết giao hơn, hạn chế nhiều hoạt động và dành nhiều thời gian hơn để hồi tưởng, để chắc chắn rằng mình đang leo đúng ngọn núi và dành thời gian cho những điều thích đáng. Tôi còn dành thời gian trong năm nay để thực hiện việc thanh lọc cuộc đời. Đây là một phương án tuyệt hảo để uyển chuyển, đơn giản hóa và tái tập trung cho cuộc đời. Chúng ta thường có hàng núi hành lý và những thứ linh tinh cứ mang theo trên đường đời. Chúng có thể là những đống bừa bộn trong các mối quan hệ dang dở, hoặc những người mà ta chưa tha thứ hay chưa xin lỗi. Hành lý có thể là những chuyện chưa xong, hoặc như một tờ di chúc phải hoàn thành, một gói bảo hiểm nhân thọ cần cập nhật, những thứ linh tinh như việc chưa dọn dẹp sân nhà còn bừa bãi, chưa xếp các thùng giấy chất đầy trong nhà kho. Ý tưởng rất mạnh mẽ ở đây là khi thanh lọc những thứ ấy, sắp xếp trật tự hoặc vứt bỏ những thứ không cần thiết trong đời, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc và bình an hơn. Việc thanh lọc của tôi bao gồm viết di chúc, vứt bỏ nhiều thứ không còn dùng đến nhiều năm nay, lên kế hoạch về tài chính, dọn dẹp không gian sống, nói lời tạm biệt với những mục tiêu không còn tương thích trong sự nghiệp cũng như trong đời sống cá nhân của mình, áp dụng những phương pháp để trở nên hiệu quả hơn và dành thời gian đổi mới quy trình làm việc. Và bạn biết không, nó thật hiệu quả. Tôi có nhiều thời gian hơn để thực hiện những vấn đề quan trọng. Tôi cảm thấy thư giãn hơn và làm việc nhịp nhàng. Tôi có nhiều năng lượng hơn. Sự bừa bộn của đồ đạc hoặc của suy nghĩ đều khiến bạn mất sức. Tôi sáng tạo hơn và nhiều niềm vui hơn. Vậy hãy thanh lọc cuộc đời mình đi nhé, và nên bắt đầu sớm. Kết quả chắc chắn khiến bạn phải kinh ngạc. 84. Bài học từ Cô gái triệu đô. Tôi rất thích bộ phim Cô gái triệu đô, một tác phẩm thật xúc động khiến tôi không thể quên được. Có nhiều bài học về cuộc sống trong bộ phim này, nhưng đặc biệt tôi vẫn hay nghĩ đến một trong số đó, tự bảo vệ. Tôi tin mình là người lạc quan nhất, tôi luôn cố gắng sống tích cực hết mức, luôn cố nhìn thấy khía cạnh tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh, tìm ra điều tốt nơi những người mình gặp gỡ. Tôi thực sự mong chờ điều tốt đẹp sẽ đến trong đời, nhưng tôi cũng chuẩn bị để đối phó những gì tồi tệ nhất. Điều này hoàn toàn hợp lý với tôi. Cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích. Tôi phải nói rằng, vừa mong chờ điều tốt đẹp lại vừa phải chuẩn bị đối phó với điều tệ hại không phải là một hành động dễ cân bằng, nhưng đó là một hành động quan trọng cần thực hiện và thực hiện chính xác trong hành trình vươn tới tầm xuất sắc nhất của bản thân. Vậy hãy thực sự yêu quý và tử tế với người khác. Hẳn rồi, biết quên mình và giúp đỡ mọi người xung quanh càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, hãy trở nên người đặc biệt, giúp người khác trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng cũng phải nói rằng, bạn đừng trở thành kẻ sẵn sàng tử vì đạo. Vấn đề mà hầu hết những kẻ tử đạo đều bị thiêu trên giàn hỏa. Sự tử tế với người khác và tử tế với bản thân phải cân bằng như nhau. Nó giúp bạn vừa cho đi nguồn năng lượng để tạo cảm hứng cho người xung quanh, vừa làm đầy lại năng lượng của chính mình để chính bản thân vẫn dồi dào cảm hứng. Hãy cố gắng giữ được mối cân bằng mong manh giữa tình yêu người khác và tình yêu bản thân. Thế nên, hãy thiết lập ranh giới và nhận biết đâu là giới hạn của mình. Đừng làm thái quá, phải biết tự bảo vệ chứ.